Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 479, sát thần. Cái này áo bào đen nam tử xuất hiện, làm thiên trần bên này tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Mà tông lộ tầm, chính là tử điện, mà tới trận không chỉ là lộ tầm, còn có đệ lục cảnh đại yêu miêu nam bắc. Không thể nghi ngờ là đền bù Tam Thiên Sơn khu vực bên trong. Cao cấp chiến lược chỗ trống, tất cũng không kể là lộ tầm vẫn là miêu nam bắc. Đều có thể tùy tiện đánh chết cùng cảnh giới dị tộc. Cho dù là càng một cái đại cảnh giới giết địch, cũng là bình thường trạng thái. Trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là kiếm vận bắp. Đám này thể bắp một thêm, lập tức liền có không giống nhau hiệu quả. Trong nháy mắt, thiên trần bên này sĩ khí đại trấn, gãy một cánh tay Mạc Bắc Hà nhìn về phía chỗ cao áo bào đen nam tử. Cầm cô dũng tay phải có chút hữu lực, trong lòng kích động không thôi. Lộ tầm phiêu lạc đến Mạc Bắc Hà bên cạnh, kiếm khí trực tiếp đánh lui trước mặt hắn dị tộc. Sau đó theo vỏ kiếm bên trong hạt châu màu xanh lục bên trong lấy ra một tiểu sợi năng lượng màu xanh lục. Cong ngón búng ra, liền để nó tràn vào Mạc Bắc Hà thể nội. Mạc môn chủ, thế cục như thế nào? Lộ tầm hỏi, không thế nào lạc quan. Mạc Bắc Hà thành thật trả lời, dù là có lộ tầm cùng miêu nam bắc chi viện, hai bên cao cấp chiến lược về số lượng, chênh lệch vẫn còn quá nhiều quá lớn. Lộ tầm thần thức hướng ra phía ngoài khuếch tán, một bên dò xét. Một bên chủ động hỏi, dị tộc bên kia có thể đệ bát giai dị tộc? Hẳn không có, Mạc Bắc Hà nói, nếu là có đệ bát giai dị tộc, kia cục diện hoàn toàn liền thiên về một bên. Vậy thì tốt rồi, lộ tâm sắc mặt bình tĩnh nói. Mạc Bắc Hà quay đầu nhìn về phía lộ tâm, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, mà lộ tâm động tác kế tiếp lại làm cho hắn triệt để mắt choáng váng. Tứ sư tỷ, cần phải cùng sư đệ so tài một chút, ai giết cao giai dị tộc càng nhiều. Lộ tầm cười nói, hừ, so liền so, sư tỷ ta còn có thể thua ngươi. Miêu nam bắc chợt vung đao, thôi sán đao cương trực tiếp liền xé rách một vị năm mươi mấy cấp lộ tầm. Lộ tầm thì tại kiếm khí lôi cuốn hạ không ngừng hướng về phía trước. Hắn hiện tại mắt bên trong mục tiêu là lúc trước ở sau lưng đánh lén Mạc Bắc Hà kia vị đệ lục giai đỉnh phong dị tộc. Người này thiện ẩn nấp, đánh lén, lại tinh thông vu cổ chi thuật, còn giỏi về dùng độc, nhưng lộ tầm lại đặc biệt khắc chế loại người này. Cái gì loè loẹt, chỉ cần ngươi bị ta bắt được một lần, ta gọi ngươi rõ ràng cái gì gọi là đại lực xuất kỳ tích. Thần hỏa. Lộ tầm cong ngón búng ra, ngọn lửa màu đen liền hướng lan tràn khắp nơi. Cái này cất giấu dị tộc sơ ý một chút, liền nhiễm phải một chút. Sau đó hắn liền phát hiện, lửa này hắn căn bản diệt không xong. Mặc dù đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không tính quá cao, nhưng không thể nghi ngờ bại lộ hắn vị trí. Nhất kiếm, lộ tầm thân ảnh biến mất vô tung. Sau một khắc, giữa thiên địa hiện lên một đạo bá đạo đến cực hạn kiếm quang. Kiếm quang trực tiếp đem tên này dị tộc cho vỡ ra đến. Toàn bộ thân thể đều triệt để chôn vùi tại kiếm quang bên trong. Lộ tầm lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt liền bị rút sạch. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Mà này một kiếm chi uy, không thể nghi ngờ là chấn nhiếp toàn trường. Một kiếm, tử điện một kiếm liền đem kia dị tộc dây. Cái này dị tộc nói ít hơn 60 cấp đi, bằng không thì cũng sẽ không đả thương đến Mạc Bắc Hà. Ngoạn tào, quá nghiêu bước đi, ta liền hỏi một câu. Tại chàng dị tộc, có hay không người dám tiếp vừa mới một kiếm kia? Ra điều các người chơi cảm xúc tăng vọt, giống như vừa mới là bọn họ tự thân lên trận. Dây dị tộc đồng dạng, mà mặc kệ là Mạc Bắc Hà, vẫn là còn lại đại tu hành giả nhóm, đều xem trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới một kiếm kia, nếu là chém về phía ta, mỗi người đều tại trong lòng như vậy nghĩ, sau đó cho ra một cái thống nhất đáp án, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người còn nắm chắc đón lấy vừa mới một kiếm kia. Bọn họ thậm chí nghĩ mãi mà không rõ, Lộ Tâm là như thế nào làm được vung ra này một kiếm. Nói thật, bọn họ nhìn thấy Lộ Tâm lơ lửng mà chiến, tu vi đã đạt đệ ngũ cảnh, đã chấn động đến không biết nên như thế nào đánh giá. Mà lấy đệ ngũ cảnh thực lực, sử xuất bực này kinh thiên động địa một kiếm, càng làm cho người cảm thấy vượt quá tưởng tượng. Cho dù là trời sinh kiếm thai, cũng không nên cường thành như vậy đi. Quá không hợp thói thường. Nhưng cũng may, hắn là người một nhà. Ha ha ha ha ha. Tương đối thẳng thắn, người tu hành nhóm đã bắt đầu lên tiếng cuồng tiếu. Phe mình đồng đội càng biến thái, đại biểu cho càng có thể mang mọi người lật bàn. Mạc Bắc Hà giờ này khắc này mới hiểu được Lộ Tâm vì sao lại nói vậy thì tốt rồi. Nguyên lai chỉ cần không có đệ bát giai dị tộc tồn tại, hắn liền có thể thỏa thích giết chóc. Lộ Tâm tại thăng cấp sau, đẳng cấp đã đạt tới 53 cấp, nhân vật bảng bên trong, điểm kinh nghiệm mặc dù tiêu hao không ít, nhưng cũng gần ước, mà tại vỏ kiếm bên trong, còn có hắn gần đây tồn trữ hơn 3 vạn đạo kiếm khí. Những này, chính là Lộ Tâm bây giờ ỷ trượng lớn nhất. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên lai kiếm vận bắp tại Tam Thiên Sơn khu vực cũng là có thể sử dụng. Có lẽ là bởi vì Tam Thiên Sơn vừa vặn kẹt tại Đông Vực cùng Trung Châu trong lúc đó. Chẳng trách kiếm vận là theo lục địa tính. Nguyên lai những này lục địa bên cạnh khu vực nhỏ là tặng phẩm a. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Miêu Nam Bắc thấy Lộ Tâm bên kia đã dây một cái đệ lục giai đỉnh phong, thoáng cái liền cảm giác áp lực như núi, giết đến càng hăng say. Lão nương một đao chém ngươi đầu, lão nương hai đao chém ngươi đầu, lão nương ba đao chém ngươi đầu, một đao tiếp một đao. Lăng là không có đem trước mắt tên này máu châu phòng thủ châu dị tộc cho chém chết. Lộ Tâm mỉm cười, thân ảnh lần nữa biến mất. Hắn nhất kiếm, đệ thất giai trở xuống dị tộc, hắn đều có nắm chắc giết giết xem. Bởi vậy, hắn liền chuyên chọn cái loại này tiếp cận cấp 70 giết. Bá đạo kiếm quang không ngừng sinh ra. Dù sao chính là một kiếm một cái, dây người gần như chỉ ở trong nháy mắt, đối phương căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tại chàng đệ thất giai dị tộc lập tức hướng Lộ Tâm vây quanh tới. Mà Mạc Bắc Hà mấy người cũng không phải người ngu, một bên thôi động trận pháp, một bên chủ động nghênh đón tiếp lấy. Vì Lộ Tâm tranh thủ thời gian, cục diện giống như thoáng cái liền biến đổi. Lúc trước là bọn họ bị dị tộc kéo, còn thừa cao giai dị tộc xông vào trong đám người chính là một trận loạn giết. Bây giờ, bọn họ chỉ cần đem chút ít đệ thất giai dị tộc ngăn chặn, Lộ Tâm một người liền có thể tại chiến trường bên trong qua lại. Chọn dị tộc, trực tiếp một kiếm liền có thể mang đi một cái. Thẳng đến giết dòng dã 6 tên tiếp cận 70 cấp dị tộc về sau, Lộ Tâm đẳng cấp đã lên tới 58 cấp, mà bảng bên trong điểm kinh nghiệm cũng kém không nhiều hao hết. Liên phá lục cảnh, làm sao có thể? Mạc Bắc Hà đợi người lần nữa bị chấn động đến. Bọn họ nghe nói qua cái loại này vì củng cố cảnh giới, tận lực chậm dần tu hành tốc độ, áp chế lệ tu vi người. Loại này người tu hành mặc dù ít, nhưng cũng không phải không tồn tại. Bởi vậy, cái loại này liên phá 3-4 cái tiểu cảnh giới, bọn họ cũng là nghe nói qua. Nhưng liên phá lục cảnh, vậy thật đúng là bình sinh ít thấy. Hơn nữa đây chính là đệ ngũ cảnh 6 cái tiểu cảnh giới a. Lời đồn bên trong, Lộ Tâm phá cảnh như ăn cơm uống nước tùy ý, không nghĩ tới đúng là thật. Mà người chơi bên kia thì sớm đã đem Lộ Tâm thay vào đến thế giới nhân vật chính hình NPC bên trong đi. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như cùng người thường đồng dạng, đó còn là nhân vật chính. Nhân vật chính liền nên hành người khác chuyện không có thể. Trên tổng thể tới nói, tại trang cao giai dị tộc, đại bộ phận cũng đều là 50 mấy cấp, 60 cấp trở lên vẫn là số ít. Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc hợp lực đánh chết 10 danh. Làm cao cấp về mặt chiến lực chênh lệch rõ ràng được đến thu nhỏ lại. Lộ Tầm vỗ vỏ kiếm, mấy ngàn đạo kiếm khí lần nữa dâng lên mà ra. Hắn trực tiếp giết vào đám người, bắt đầu tàn sát, giết tới đằng sau, hắn bay về phía trước đi. Các dị tộc liền nhao nhao lui lại né tránh. Cái này áo bào đen nam tử liền như là giống như sát thần. Lại đem điên cuồng ngoan lệ dị tộc đều cho giết sợ. Lộ Tầm hướng về phía trước. Các dị tộc lui lại. Hắn lại hướng trước. Dị tộc lại lui lại. Thiên quân vạn mã tránh áo bào đen. P.S. Hoa. Bản chương nói công năng rốt cuộc khôi phục. Không có tao lời nói nhưng nhìn nhật tử. Hảo không thích ứng. Bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.